Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, đánh bạc bản thân, chương 214, đánh bạc bản thân, convert by, lưu người mới địa bảng cuộc thi xếp hạng. Đây là Thái A thần thành khóa này người mới trận chiến đầu tiên mọi người đối với mình đến Thái A. Thần thành lần thứ nhất công khai biểu hiện, đều rất coi trọng. Đều muốn có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Những này đến từ các nơi thiên kiêu. Phần lớn kiêu căng tự mãn. Dù cho bọn họ mới tới Thái A thần thành thời điểm. Chịu đến một điểm ngăn trở. Thế nhưng bọn họ cũng rất nhanh khôi phục tự tin. Đặc biệt là mấy tháng này huấn luyện. Những này người mới đều lớn có tiến bộ. Đang muốn đại triển quyền cước đây. Lúc này, ở người mới chỗ ghi danh. Khóa này những người mới. Bắt đầu trình báo bọn họ trận chiến đầu tiên khiêu chiến đối tượng. Trình báo sau khi thành công, bọn họ sẽ lấy đối ứng nhãn hiệu. Dịch Vân nhãn hiệu vừa xuất hiện, liền bị người tranh mua. Mà lúc này, liền hiển hiện ra bang hội ưu thế. Hoàng đạo hội làm người mới bên trong to lớn nhất hành hội. Việc đáng làm thì phải làm đem Dịch Vân nhãn hiệu chiếm lấy đi. Ai chán sống vị, dám cùng lão tử cướp. Tứ tiểu bá vương bên trong cao cái, một cái chân đạp ở trên ghế, trong tay điếm một cây chủy thủ, sáng loáng lưỡi dao, quay về người chung quanh, đùng, một tấm bảng rơi vào cao cái trên tay, chính là Dịch Vân khiêu chiến bài, ở một cái bang hội trước mặt, những người khác muốn tranh, xác thực không dễ dàng, các ngươi đám người kia, đừng tụ tập ở đây lãng phí cơ hội. Các ngươi biết Dịch Vân tiểu tử kia có bao nhiêu bản thân sao? Các ngươi có mấy cái có thể cầm được ra 500 long lân phù văn? Không ngại ngùng đến đánh cược sao? Bách độ ước dưới hay diễn ca quán khảm miệng chương mới L tiết hoàng đạo hội một cái đường chủ lớn. Tiếng nói, đối với người mới tới nói, 500 long lân phù văn, đã là một khoản tiền lớn. Bọn họ rất nhiều người, xác thực ra không nổi. Nhưng là Dịch Vân đây, bản thân hết mấy vạn long lân phù văn, mấy trăm long lân phù văn đối với hắn mà nói, căn bản là mưa bụi, mọi người chính miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm tranh nhau. Đột nhiên, có trong đại sảnh không biết là ai nói một câu, ồ, tiểu tử kia không phải Dịch Vân sao? Câu nói này, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý, mọi người dồn dập nhìn tới, chỉ thấy ở cửa đại sảnh. Một cái áo tang thiếu niên dựa lưng ở tượng gỗ trên lan can. Chính đầy hứng thú nhìn tất cả những thứ này. Thiếu niên này, hai mắt sáng sủa, ngũ quan rõ ràng, trên mặt còn có một tia tơ tính trẻ con. Không phải Dịch Vân là ai? Thực sự là tiểu tử này. Hoàng đạo hội người, đương nhiên nhận ra Dịch Vân. Người mới đua ngựa trên liền bắt đầu. Sẽ chờ tiểu tử này đây. Nhìn hắn bộ dáng này. Thật giống không một chút nào lo lắng à, mọi người dồn dập nghị luận. Dịch Vân đứng thẳng người, cười cùng hoàng đạo hội một đám người chào hỏi. Thấy cảnh này, rất nhiều người không nói gì. Dịch Vân chẳng lẽ không hẳn là cùng hoàng đạo hội khổ đại thù sâu sao? Nhưng là hắn lại vẫn chào hỏi. Tiểu tử này, hắn không biết hoàng đạo hội muốn làm gì sao? Thật giống phát sinh trước mắt tất cả những thứ này. Đều không có quan hệ gì với hắn như thế. Các vị, tiền đặt cược điền xong chưa? Dịch Vân hướng về hoàng đạo hội tứ tiểu bá vương cùng đường chủ nhóm hỏi. Tiền đặt cược, khà khà, có người cười gằn một tiếng. Nói rằng, tiền đặt cược đương nhiên chuẩn bị kỹ càng. Vì ngươi, các anh em đã sớm tập hợp được rồi lượng lớn long lân phù văn. Cùng ngươi đánh cược, ít hơn 800 long lân phù văn một hồi. Đều thật không tiện lấy ra à, hoàng đạo hội người này nói chuyện. Ở đây mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, 800 long lân phù văn một hồi. 800 long lân phù văn đối với người mới tới nói. Chỉ ít nỗ lực hơn một tháng mới có thể kiếm được. Hiện tại đánh một trận thi đấu liền không rồi. Bọn họ phát hiện, bọn họ ở trong đại đa số người. Xác thực không đủ phân lượng cùng Dịch Vân đánh. Tiền đặt cược đều không trả nổi. Hơn nữa, Dịch Vân cũng không phải bùn nắm. Bọn họ rất nhiều người tuy rằng tập hợp tới. Nhưng trên thực tế thật sự đối đầu Dịch Vân. bọn họ cũng không cái gì quá to lớn tự tin. Tiền đặt cược 800, quá khuếch đại, đối với 800 con số này, Dịch Vân hiển nhiên hứng thú thiếu thiếu. Hắn lắc đầu nói, 800 long lân phù văn một hồi. Thiệt thòi các ngươi tốt ý tứ nói ra, các ngươi cũng sống đến mức quá thảm. Trước ta nhìn thấy các ngươi không ít người đi phù văn tiền trang cầm cố à? Làm sao, coi như ra như thế điểm long lân phù văn. Dịch Vân có chút ít trào phúng nói rằng, ở Dịch Vân phía sau, Chu Khôi cùng Tống Tử Tuấn đều nghe được há hốc mồm. Bọn họ nguyên bản theo Dịch Vân đến xem hiện trường, còn tưởng rằng Dịch Vân là đến điều tra địch tình, đến thời điểm chân chính lên sân đấu, không đến nỗi đánh cho quá khó nhìn, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Dịch Vân vừa lên đến đánh Hoàng Đạo hội mặt, không chỉ chào phúng nhân ra lan lộn thảm, còn nhắc tới những thứ này thiếu gia đi phù văn tiền trang cầm cố sự tình. Đối với những này, có máu mặt thế gia thiếu gia tới nói, cầm cố vật phẩm dù như thế nào cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Cái đó mất mặt trình độ, cũng chính là so với mượn lãi suất cao hơi nhẹ nhàng một điểm thôi. Dịch Vân còn ghét cửu hận kéo đến không đủ sao? Nói như vậy quả thực tìm đánh à? Quả nhiên, Hoàng Đạo hội thành viên nghe được đều nổi giận. Nếu như không phải là bởi vì công chúng trường hợp, bọn họ đều muốn lập tức động thủ. Tiểu tử, thiếu nói khoác không biết ngượng, ngươi còn không là đi phù văn tiền trang mượn lãi suất cao. Dịch Vân không đáng kể nói, đúng đấy, ta là mượn một điểm, chỉ là 5.000 con số mà thôi, đó là bởi vì ta sợ mình long lân phù văn không đủ. Nhưng là hiện tại ta phát hiện, ta khả năng cả nghĩ quá rồi, trên tay ta cũng chính là hơn 4 vạn long lân phù văn. Nhưng là các ngươi một hồi mới đánh cược 800, lúc nào đánh cược xong, đến ta cái trình độ này, long lân phù văn kỳ thực rất dễ dàng kiếm lời, chính là một con số mà thôi, Dịch Vân thản nhiên nói. Hắn những ngày gần đây, hái thuốc lại tích lũy một bút long lân phù văn, đã vượt qua 40.000, nhưng là hắn lời này nói ra, đừng nói là Hoàng Đạo hội thành viên, coi như là Tống Tử Tuấn cùng Chu Khôi. Đều cảm thấy Dịch Vân nói mà nói thật sự rất muốn ăn đòn. Quả thực là nhảy lên tới kéo cửu hận à, còn kém nói một câu các ngươi đều đến đánh ta à. Ở đây Hoàng Đạo hội thành viên, nguyên bản chính là nhiệt huyết thiếu niên, rất dễ dàng hành động theo cảm tình. Huống hồ bị Dịch Vân như vậy gây xích mích, bọn họ mỗi một người đều hận không thể hiện tại hãy cùng Dịch Vân làm lên rồi. Tứ tiểu bá vương bên trong lão đại, đưa tay sờ về phía mình nhẫn không gian, hái xuống, để lên bàn, cắn răng nói, ta đánh bạc 1.000 long lân phù văn, lại để lên chiếc nhẫn này. Nhẫn không gian, có người bật thốt lên nói rằng, nhưng mà chợt lại cải chính nói, là công tôn gia tộc chế tác địa tự hào nhẫn không gian. Bình thường giao dịch hành rất khó mua được, mọi người nhìn đều là âm thầm líu lưỡi. Không gian tồn trữ trang bị nguyên bản liền quý, nếu như là công tôn gia tộc chế tác, giá cả kia thì càng khuếch đại. Nhẫn không gian, xem như là hàng xa xỉ, nhưng là đối với võ giả tới nói, đặc biệt là những kia thường thường ra ngoài săn giết hoang thú võ giả mà nói. Như vậy một cái trang bị quá trọng yếu, nó có thể tồn dưới vũ khí, mũi tên, tiếp tế. Bảo mệnh trận phù chờ chút các loại chiến đấu nhu phẩm cần thiết. Một ít đắt giá hoang thú vật liệu, cũng có thể tồn tiến vào trong không gian giới chỉ. Thái A thần thành vạn bảo tháp bên trong, cũng có nhẫn không gian bán ra. Thấp nhất quy cách nhẫn không gian, cũng phải thụ giới 2.000 long lân phù văn trở lên. Khá một chút, mấy vạn long lân phù văn, thậm chí 10 vạn long lân phù văn đều có. Bất quá, bình thường Thái A thần thành người thí luyện, có rất ít từ vạn bảo tháp bên trong mua nhẫn không gian. Long lân phù văn tác dụng quá nhiều, mua một viên nhẫn, quá lãng phí, bọn họ nhẫn không gian, thường thường là từ trong gia tộc tự mang, có thể cho hậu bối phân phối nhẫn không gian gia tộc. Đều là rất tốt gia tộc, đến Thái A thần thành người thí luyện có tương đương một phần không có nhẫn không gian sử dụng. Chớ nói chi là tứ tiểu bá vương lấy ra, vẫn là cao cấp nhẫn không gian. Dịch Vân nhìn lướt qua chiếc nhẫn kia, trong lòng rất hài lòng. Này tứ tiểu bá vương vẫn là rất trên nói. Mình đang cần nhẫn không gian đây. Này sẽ đưa đến rồi. Dịch Vân mới vừa nói cái gì Long Lân phù văn đối với hắn mà nói chỉ là một con số. Kỳ thực cũng là cố ý khuếch đại. Muốn chọc giận hoàng đạo hội người mà thôi. Long Lân phù văn hơn nhiều. Tuyệt đối không lo hoa không được. Chỉ có thể không đủ hoa. Thái A Thần Thành còn có rất nhiều tài nguyên. Muốn lượng lớn Long Lân phù văn mới có thể mua. Chỉ cần nói Dịch Vân hiện tại đao pháp thì có chút thô ráp. Gấp chờ cải thiện, nếu như Dịch Vân dự định tu luyện hoang thiên thuật, vậy những thứ này Long Lân phù văn, càng là muốn như là nước chảy tốn ra. Dịch Vân hiện tại 40.000 Long Lân phù văn, kỳ thực thật sự hoa lên, cũng không tính cái gì, còn có đánh cược lớn một chút sao? Dịch Vân trong lòng mặc dù đối với này địa tự hào nhẫn không gian rất hài lòng. Nhưng là ở bề ngoài nhưng một bộ chiếc nhẫn này còn miễn cưỡng tạm tạm vẻ mặt. Này không thể nghi ngờ lại làm tức giận rất nhiều người. Tứ tiểu bá vương, từ trước đến giờ đều là cùng tiến vào cùng lùi. Bọn họ dồn dập lấy xuống mình nhẫn không gian. Từng cái cầm nhẫn đặt tại trên bàn. Này một đánh cuộc thì là 4 viên. 4 viên nhẫn, có thể toàn bộ mang theo. Như vậy không gian càng lớn. Hơn hay hoặc là, Dịch Vân có thể nắm bọn chúng đi đổi một viên càng tốt hơn nhẫn không gian. Này một bút tiền đặt cược, tương đương có sức mê hoặc, ở Dịch Vân khiêu khích bên dưới, cái khác hoàng đạo hội thành viên, dồn dập gia tăng tiền đặt cược, liền trận này người mới cuộc thi xếp hạng, trở nên càng thêm gió nổi mây vần rồi. Này nhất định sẽ là một hồi ở người mới trong vòng nhấc lên to lớn sóng lớn thi đấu. Thời gian, trôi qua từng ngày, người mới cuộc thi xếp hạng, rốt cục đúng hẹn mà tới. Đối với người mới mà nói, đây là vô cùng then chốt một trận chiến. Trận chiến này ở mức độ rất lớn liền có thể quyết định một tân nhân ở Thái A Thần Thành tương lai. Thành tựu, những kia ở địa bảng xông lên đến mức rất cao người. Thường thường một đường hát vang, tương lai trong vòng mấy năm, mặc kệ thiên bảng, địa bảng. Đều bài đến phi thường cao, trở thành nhân vật nổi tiếng, vì lẽ đó mỗi lần người mới địa bảng cuộc thi xếp hạng, đều bị các thế lực lớn quan tâm ni lần này, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thái A Thần Thành, bình thường không cho phép những người không có liên quan đi vào. Bất quá Thần Thành một ít chấp sự, cùng các thế lực lớn đều có một ít liên quan, thậm chí bọn họ có mấy người, chính là những thế lực kia xuất thân. Vì lẽ đó liên quan với Thái A Thần Thành rất đa tình báo. Thái A Thần Quốc thế lực, cũng có thể trước tiên biết được, các thế lực lớn tối quan tâm đối tượng, tự nhiên là Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu. Hai người kia, một cái là Trấn Quốc Công sau khi, một cái là lánh đời gia tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong người tài ba. Bọn họ thậm chí đều có khả năng, ở trong vòng 1 năm nhảy vào thiên bảng hoặc là địa bảng trước 1.000 tên. Này có thể là không bình thường thành tích, mà ngoại trừ hai người này ở ngoài, Dịch Vân cũng bị không ít thế lực tiện thể quan tâm một thoáng. Cái đó nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Dịch Vân dựa vào hái thuốc kiếm lời một số lớn Long Lân phù. Văn, sau khi lại bị một đám người khiêu chiến, này xem như là lần này người mới cuộc thi xếp hạng một cái chuyện lý thú. Đương nhiên, cũng chỉ là chuyện lý thú mà thôi. Một cái ở hái thuốc phương diện có đặc thù thiên phú thiếu niên, là một nhân tài, nhưng cũng không đáng thế lực lớn hao tốn sức lực đi lôi kéo cùng bồi dưỡng. Hết chương.